Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, cải biến quá trình. Peter mục tiêu dĩ nhiên là Molly, một bên Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, nhưng là nghĩ lại cũng chính là bình thường trở lại. Mọi người cùng nhau chạy thoát, xem như sống sót sau tai nạn, nhưng là mỗi người lại đều còn ở trên tử vong danh sách. Đều phải chết, Peter hẳn là sẽ không oán hận bản thân, Sydney Well thậm chí là Olivia, dù sao đây là có bản lãnh, mà Olivia cũng là trả giá đắt mới không có chuyện gì. Có thể Molly đây, chỉ có Molly, rõ ràng cùng mọi người cùng nhau chạy thoát, lại không chết, không ở trên tử vong danh sách. Nếu như mọi người đều như thế thì thôi, kết quả hết lần này tới lần khác xuất hiện một cái ngoại lệ. Cái này tự nhiên liền dễ dàng để cho người ta cừu thị. Peter cái này u ám lời nói, có chút dữ tợn biểu tình, để Sam cùng Molly tất cả giật mình. Tô Cảnh tay đùng đùng ở trên địa thư gõ. Bỗng nhiên Molly mãnh liệt nắm lấy cái bàn nhấc lên. Cái này vừa lật bàn chỉ nghe thấy phịch một tiếng. Tiếng súng vang lên. Sam kinh ngạc nhìn về phía Peter. Peter vậy mà hướng về Molly nổ súng. Hắn muốn giết Molly, không kịp nghĩ nhiều, Sam vội vàng mang theo Molly chạy về phía đằng sau. Sau lưng, Peter cầm thương đuổi theo, Tô Cảnh tự nhiên cũng đi theo. Cửa chính bọn họ khẳng định không chạy ra được, cho nên chỉ có thể hướng phía sau đi. Đằng sau là phòng ăn phòng bếp, hai người vừa mới đi vào tiếng súng liền vang, dọa hai người vội vàng xoay người. Peter đẩy một lần Molly, ra hiệu Molly tranh thủ thời gian trốn đi. Sau đó bản thân đứng dậy, đối mặt Peter, Sam, ta không muốn giết bất luận kẻ nào, nhưng là, ta cũng không muốn chết. Nàng ở đâu? Peter, nếu như ngươi muốn tổn thương Molly mà nói, trừ phi ngươi trước giết ta. Sam trầm giọng nói ra, vừa dứt lời, Sam liền hướng về Peter vọt tới. Khoảng cách của hai người vốn liền không tính xa, lại tăng thêm phòng bếp tương đối chen chúc, Peter cũng không nghĩ đến Sam vẫn còn có dũng khí xông lại. Phản ứng lại thời điểm tay cầm súng bị Sam bắt lại căn bản không có cơ hội nổ súng. Hai người rất nhanh xoay đánh tới cùng một chỗ. Người tới ta đi bên trong. Peter thương rơi ở một bên bếp nấu bên trên. Bếp nấu vẫn là mở, mà Sam xuất ra một cái dao phay, lại bị Peter đột nhiên một quyền đánh ngã. Sam ứng thanh ngã xuống đất, dao phay cũng tuột tay mà bay, từ không trung chậm rãi rơi xuống. Nhìn vị trí, công bằng vô tư chính là Sam đầu. Tô Cảnh lúc này nhanh chóng đánh lấy chữ, chỉ thấy dao phay lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, cơ hồ là lướt qua Sam đầu, rơi tại một bên, người cũng bị tử thần theo dõi. Giết ngươi, vô dụng, Peter nói xong, đang định đi tìm Molly. Lúc này, Sam lại mãnh liệt đứng dậy từ phía sau đẩy tới Peter. Peter xoay người nắm lấy Sam, đè xuống Sam đầu liền hướng về một bên nóng bỏng chảo dầu đè xuống. Sam hết sức giãy giụa, nhưng lại căn bản giãy giụa không ra. Ngay lúc này, bỗng nhiên nghe thấy phịch một tiếng. Peter phía sau lưng bị nặng nề đập xuống. Peter theo bản năng buông lỏng ra Sam, nhìn về phía sau lưng Molly. Đi chết đi, Peter hét lớn một tiếng, lôi kéo Sam thuận thế liền bị quăng ra ngoài. Sau đó chỉ nghe thấy phanh phanh phanh tiếng súng vang lên, viên đạn bay loạn. Đột nhiên tiếng súng để bọn hắn lập tức xoay người cúi đầu. Nguyên lai là cái kia bị ném đi bếp nấu bên trên thương bị nướng hòa tan, cho nên viên đạn mới bay ra. Bất quá, không có người thụ thương. Peter cúi đầu xem xét, liền gặp được trước đó Sam rơi dao phay. Cầm con dao lên, đứng dậy, Peter liền định hướng về Molly đâm tới. Molly dọa nhắm mắt lại. Phốc phốc, Molly theo bản năng mở mắt xem xét, liền gặp được Peter ngực bị lợi khí xuyên thủng. Ầm một tiếng, Peter chậm rãi ngã xuống đất. Phía sau Sam vội vàng qua tới sống sót sau tai nạn an ủi Molly. Tô Cảnh nhìn thoáng qua Peter, hơi hơi lắc đầu, lại gõ vài câu, sau đó mới ly khai. Ngay tại rời đi sau không bao lâu, cảnh sát chạy tới nơi này. Toàn bộ quá trình Tô Cảnh cũng không có nhúng tay quá nhiều. Chỉ là thoáng cải biến mấy lần nhỏ xíu chi tiết. Nhưng vậy là đủ rồi. Đủ để chứng minh địa thư xác thực nắm giữ cải biến quá trình năng lực. Chỉ bất quá không cải biến được kết quả. Bất quá, Peter tuy nhiên chết rồi. Nhưng là Sam cùng Molly sự tình vẫn chưa xong đây. Ngồi xem biến hóa a. Tô Cảnh trở lại tửu điếm. Sau đó làm chút vật liệu làm một bộ ghi gai. Đây là cho người da đen nghiệm thi quan. Dù sao hắn giúp mình đảm bảo địa thư. Bản thân lấy được địa thư. Điểm ấy ban thưởng vẫn phải có. Ngày thứ hai thời điểm, Olivia cũng nhận được điện thoại. Biết rõ Peter chết rồi. Biết rõ Sam cùng Molly kém chút bị giết. Tuy nhiên cảnh sát mang đi. Nhưng là rất hiển nhiên là Peter muốn giết bọn hắn. Cho nên vô tội thả ra. Bất quá, Sam cùng Molly lại không định tới tìm Tô Cảnh hỗ trợ. Tô Cảnh cũng không để ý. Cứ như vậy nhìn xem. Nhìn xem địa thư bản thân vận hành kết quả là như thế nào. Cũng coi là làm quen một chút địa thư quy tắc. Trong mấy ngày kế tiếp, tất cả gió êm sóng lặng. Sam cũng đang phân tích cùng suy đoán. Theo lý thuyết hẳn là đến hắn. Nhưng lại vẫn không có bất kỳ dị trạng. Vì sao? Là bởi vì giết Peter sao? Thế nhưng là Peter cũng ở trong danh sách a. Giết hắn hẳn là không có tác dụng gì a. Tô Cảnh cũng không nghĩ thông suốt. Bất quá hắn có thể đợi lấy. Cho đến trước mắt, trừ Tô Cảnh ba người bên ngoài. Người sống sót chính là Sam, Molly, còn có Nathan. Trong đó Nathan chiếm được tuổi thọ của người khác xem như nhảy ra ngoài. Mà Molly bản thân không có ở danh sách phía trên. Chân chính còn không có giải trừ nguy hiểm chỉ có Sam. Về phần Olivia, có lẽ là bởi vì tử bá trang trở thành tử thần nguyên nhân, cũng đã thành danh sách nhảy ra ngoài. Điều này cũng làm cho Tô Cảnh hiếu kỳ. Tựa hồ, tử bá trang có thể để người ta nhảy ra địa thư phạm vi khống chế. Như vậy nói cách khác, liền thiên thư phạm vi đều có thể nhảy ra ngoài. Là bởi vì cái này tử bá trang, hoặc có lẽ là một bộ này tử thần hệ thống đồ vật. Là đến từ thế giới khác, cho nên thiên thư cùng địa thư không cách nào khống chế. Đây cũng là chuyện tốt, cho nên trong mấy ngày kế tiếp, du lịch tuy nhiên chậm trễ, nhưng vẫn là mang theo Olivia cùng Sydney Well ở phụ cận đi lòng vòng. Olivia công việc tự nhiên cũng sa thải, lúc không có chuyện gì làm Tô Cảnh cũng sẽ nói với nàng liên quan tới tiểu địa ngục, tử thần sự tình, đương nhiên. Cũng mang theo hai người bọn họ đi mở rộng tầm mắt. Gặp quỷ một chút, nếu là liền quỷ đều sợ, còn thế nào làm tử thần? Đáng nhắc tới chính là, chỉ từ lần trước Tô Cảnh dùng địa thư điều khiển hai người cùng một chỗ. Có một lần liền lại lần thứ hai. Tiếp xuống liền thuận lý thành chương. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.